Viên Cồn Cồn kéo khóe miệng lên, cười đến ngây ngô. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Cách Chương.